Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 89, 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tứ thật không ngờ sự tình như vậy trùng hợp. Nhưng là sự thật là bọn họ chủ tính đã lâu gì đó quả thật bị Thẩm Thanh nhanh chân đến trước. Cố Đình Quân bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Ngẩng đầu nói. Ta đã biết đến rồi. Cố Tứ ngây ra một lúc. Lập tức nhẹ giọng nói. Là Đường tiểu thư, lại cảm thấy lời này thật sự là có chút không có chừng mực. Lập tức ngậm miệng, Cố Đình Quân đổ là không có trách cứ cái gì. Ngược lại là trắng ra nói. Có một số việc, tóm lại là chú ý một cái cơ duyên. Có thể là thứ này cùng chúng ta không có gì duyên phận đi. Cố Đình Quân trong tay nắm bắt Phật Châu. Cả người nhàn nhạt, của hắn tầm mắt dừng ở trên người bản thân nơ con bướm thượng. Nói, đã sự tình đã như thế, chúng ta nhưng là cũng không tốt lại nhúng tay cái gì. Coi như hết, hắn đã sớm nhìn chúng Hứa ra son phô, nhưng là tóm lại cảm thấy vẫn là có thể lại chờ một chút. Nhân ở sơn cùng thủy tận thời điểm tài năng đem bản thân lớn nhất lợi nhuận nhường xuất ra. Hắn hơi hơi cúi đầu, trong lòng cảm khái. Cũng không phải tưởng chuyện này có khác chuyện xấu. Quả nhiên cái gọi là nắm chắc cũng không phải thật ổn thỏa. Này nhất thành chuyện xấu đủ để cho nhân thất bại trong gang tấc. Là, Cố Tứ có chút đau lòng. Nhưng là cũng hiểu được thất gia một khi đã như vậy nói. Đổ là không có nhiều lời khác. Cố Đình Quân hòa dịu một chút. Nói, gần kỳ sở hữu công tác đều thôi điều. Ta tính toán đi xem đi Bắc Bình. Cố Đình Quân xoa xoa huyệt thái dương. Nhẹ giọng nói. Ngươi đi ăn bầy đi. Cố Tứ trở về là. Lập tức rời đi. Cố Đình Quân ngồi ở bên cửa sổ cũng không ngôn ngữ cái gì. Hắn tối hôm qua đã ở đường kiều trên bàn xem đều kính hoa duyên tài vụ báo biểu. Tuy rằng chẳng qua là thoáng nhìn. Nhưng là đủ để cho trong lòng hắn hiểu rõ. Thẩm gia đổ là có chút ánh mắt, chính là tài vụ báo biểu vì sao ở đường kiều nơi đó. Kỳ thực cũng bất quá là trong nháy mắt công phu, cơ hồ sở hữu sự tình liền rõ ràng. Hắn coi như bỗng chốc liền hiểu cái gì. Cố Đình Quân ngón tay nhẹ nhàng niễn bắt tay vào làm bên trong Phật Châu. Thản nhiên nói, không nghĩ tới tiểu nha đầu quả nhiên là cái tiểu hồ ly. Nhưng là cái lợi hại nhân vật. Trong ngày thường xem ngốc bạch ngọt, ngoan ngoãn khéo khéo chọc người yêu. Nhưng thực tế thượng cũng là hội lộ ra răng nanh tiểu dã thú đi. Cố Đình Quân nghĩ đến đây. Lặng yên không một tiếng động nở nụ cười. Như thế, rất tốt. Đường Kiều liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Xoa cái mũi thập phần đáng thương. Lê Vân Triều thân thiết đem khăn giấy đưa cho nàng. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi không có chuyện gì đi. Nhìn ngươi hôm nay luôn luôn đánh hắt xì. Gần nhất thời tiết lạnh. Thật dễ dàng bệnh thương hàn. Ngươi cũng chiếu cố tốt bản thân. Đường Kiều nở nụ cười. Gật đầu nói. Ta minh bạch. Ngươi chờ ta. Ta đi cho ngươi muốn một ly nước ấm. Nàng đứng dậy đi bàn phục vụ. Nơi này là hiệu sách. Đường Kiều rất ít đến bên này. Bất quá Lê Vân Triều nhưng là nơi này khách quen. Tựa hồ là môn thanh nhi. Không thể không nói. Nơi này vẫn là thật thích hợp đọc sách. Phá lệ yên tĩnh. Thực khéo. Đường Kiều ngẩng đầu vừa thấy. Là Chu Vũ Hiên. Nàng lãnh đạm gật gật đầu. Lập tức cúi đầu tiếp tục đọc sách. Cùng không quen thuộc nhân thật là không cần thiết có nhiều hơn liên lụy. Chính là Chu Vũ Hiên tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Hắn kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Mang cười hỏi. Nhìn cái gì thư đâu? Đường Kiều hơi hơi nhíu mày. Nhắc nhở hắn. Nơi này là có người. Túi sách đặt ở mặt trên. Chẳng lẽ nhìn không tới sao? Chu Vũ Hiên dương dương tự đắc mi. Mang theo chút trêu tức ý cười. Nhưng là thư viện là không thể chiếm tòa. Của hắn tê cười thật bình thường. Chân thành đến giả dối. Đường Kiều như có như không nở nụ cười. Nàng hơi hơi tựa lưng vào ghế ngồi. Nhiều điểm trên bàn thư. không được chiếm tòa, điều kiện tiên quyết là nhân không ở. Nàng đối Chu Vũ Hiên ấn tượng cũng không tốt, có thể cùng Đường Hành làm bạn nhân, mặc kệ nói cỡ nào đường đường chính chính, đều sẽ không là nàng bạn của Đường Kiều. Nàng lạnh mặt đọc sách, cũng không ở cùng Chu Vũ Hiên nói chuyện, chính là Chu Vũ Hiên tựa hồ không là này tâm tư. Hắn như trước mang theo chút ý cười, mang theo chút thân thiết. Kỳ thực ta nghĩ, ngươi đại khái đối ta có chút hiểu lầm. Nếu là vì phía trước Đường Hành sự tình, ta tỏ vẻ thật xin lỗi. Ta cũng thật không ngờ nàng là làm ẩm bản thân hãm hại của ngươi. Thật sự không nghĩ tới nàng tâm cơ như vậy trọng. Đường tiểu thư, hiện tại ta trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi được không được? Kỳ thực ta cũng thu được trừng phạt. Ta mới mua xe đều điệu đến trong nước. Chẳng lẽ không đúng đã nhận đến trừng phạt sao? Hắn nói chuyện thời điểm nhìn chằm chằm vào Đường Kiều. Tựa hồ tưởng qua nét mặt của Đường Kiều trông được ra một hai manh mối đến. Chính là Đường Kiều cũng không có cùng hắn nói càng nhiều. Ngược lại là cúi đầu đọc sách, không ở cùng hắn đáp lời. Chu Vũ Hiên trong lòng sinh ra một dòng não ý, bất quá rất nhanh. Hắn lại ôn hòa tiếp tục nói. Ngươi là San San bạn tốt, ta là San San ca ca. Chúng ta giống nhau có thể trở thành bằng hữu. Không phải sao? Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu ngẩng đầu. Chậm gì gì nói. Nói bất đồng, không phân vì mưu. Bất quá như vậy một câu nói. Lập tức cúi đầu tiếp tục xem quyển sách trên tay. Chu Vũ Hiên tảo liếc mắt một cái. Mỉm cười. Ngươi tuổi còn nhỏ, chẳng qua là cái tiểu cô nương ra ra. Biết cái gì nói không ngờ đâu. Thế gian này tóm lại nhiều bằng hữu hơn lộ. Hơn nữa ngươi cũng có thể mang ta trở thành ca ca. Đường Kiều cảm thấy, quả nhiên cảm thấy một người nếu như chán ghét. Như vậy mặc kệ hắn làm chuyện gì nhi đều là lộ ra làm cho người ta chán ghét cảm giác. Như là trước mắt vị này. Hắn chính là như thế. Quả nhiên là thế nhân thành không khi ta. Nàng tựa tiếu phi tiếu xem Chu Vũ Hiên. Cũng không nói chuyện. Chính là biểu cảm lại mang theo một hai phân làm cho người ta không thoải mái. Đường Kiều người này liền là như vậy. Nàng thật sự là một giây có thể làm cho người ta cảm giác được đặc biệt không lanh lẹ. Ít mang tạm dừng. Chu Vũ Hiên xem nàng tuy rằng là mang theo khuôn mặt tươi cười. Nhưng là này ý cười thật sự là âm chắc chắc làm cho người ta không thoải mái. Trong lòng càng buồn bực đứng lên. Kỳ thực. Ngượng ngùng, ngài ngồi của ta vị trí. Chính vào lúc này, Lê Vân Triều nhưng là đã trở lại. Nàng nhẹ giọng nở nụ cười. Nói, làm phiền ngài nhường một chút. Chu Vũ Hiên ngẩng đầu. Cùng Lê Vân Triều đánh tiếp đón. Lê Tiểu Thư Hảo, Lê Vân Triều nhận ra đây là Chu San San ca ca. Nàng nói, Chu Công Tử Hảo, không nói nhiều khác. Chỉ nhìn chằm chằm vị trí, Chu Vũ Hiên ngay cả cũng không rất còn muốn chạy. Nhưng là này tình huống cũng là không tốt ở lâu. Hắn thập phần thân sĩ đứng lên, cười yếu ớt, cũng không phải biết nơi này là xinh đẹp tiểu thư vị trí. Lê Vân Triều đem nước ấm đưa cho Đường Kiều, nhẹ giọng, người uống điểm nước ấm. Đường Kiều ừ một tiếng, nâng cái cốc quét Chu Vũ Hiên liếc mắt một cái. Người này cũng không có còn muốn chạy ý tứ đâu. Nàng mỉm cười cùng Lê Vân Triều nói. Vừa rồi kia trong nháy mắt, ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Ta thế nào nhớ được ta nói bên này có người. Có người chết sống không đi đâu. Lê Vân Triều có chút xấu hổ. Lập tức cấp Đường Kiều xử một cái ánh mắt. Chính là Đường Kiều cũng không có thu liễm ý tứ. Chậm rãi nói. Lời nói còn văng vẳng bên tai a chật. Nàng cúi đầu đọc sách, không ở nói thêm cái gì. Chu Vũ Hiên kết nhanh nắm chặt thành nắm tay. Bất quá rất nhanh, hắn lộ ra một chút ý cười. Chậm rãi nói, ta đây đi trước, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Đường Kiều nhẹ giọng hỏi Lê Vân Triều, nơi này không là đọc sách thời điểm sao? Thế nào còn biến thành tán gẫu địa phương? Chu Vũ Hiên xem thế này thật sự là không đi cũng phải đi. Hắn xấu hổ cười, rất nhanh rời đi. Lê Vân Triều mắt thấy Chu Vũ Hiên đi rồi, nhẹ giọng hỏi, người thật chán ghét hắn à? Đường Kiều như vậy trói lọi biểu hiện bản thân chán ghét. Nàng thật sự là nhìn xem không nhiều lắm. Cái thứ nhất là Đường Hành. Cái thứ hai chính là vị này. Lúc này hiệu sách nhân cũng không nhiều lắm. Đường Kiều dương một chút mày, nhẹ giọng nói, người cảm thấy có thể cùng với Đường Hành hội là cái gì người tốt? Vân Triều à, ngươi vẫn là rất đơn thuần. Đường Kiều hơi hơi cúi đầu, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, ta có gan dự cảm bất hảo. Lê Vân Triều kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiều. Đường Kiều dừng một chút, nói nhỏ, ta cảm thấy của hắn cầu tốt làm cho ta thật không thoải mái. Lê Vân Triều chạy nhanh giữ chặt Đường Kiều thủ, nhẹ giọng nói, ngươi đừng lo lắng. Đường Kiều bật cười, chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra không lo lắng. Có cái gì lo lắng đâu. Hắn dám làm cái gì, ta cũng không dám. Đường Kiều kiều kiều mềm yếu cười. Nàng phản tay nắm giữ Lê Vân Triều, nói, ta người này đi, người khác bất động, ta ngược lại cảm thấy không có gì hay. Nếu như người khác động, ta mới cảm thấy thú vị nhiều. Bản thân thật sự làm khởi cái gì cũng không có áy náy cảm. Dù sao, ta là phản kích a, nàng một bộ nghiêm trang nói. Đến cùng là muốn cấp bản thân kéo một cái nội khố nha. Lê Vân Triều thổi phù một tiếng bật cười. Nàng mới không tin Đường Kiều nói những lời này đâu. Chỉ cảm thấy khái nói. Ngươi chính là tính trẻ con. Có phải không phải tính trẻ con? Đường Kiều từ chối cho ý kiến. Nàng nhẹ giọng nở nụ cười. Nói. Đến đến. Chúng ta đọc sách a, ta hiện tại này trình độ. Bản thân đều sốt ruột. Lời tuy như thế, biểu cảm lại đều không phải như vậy. Đường Kiều đã nhiều ngày mỗi ngày đều cùng Lê Vân Triều cùng đến đọc sách. Điều này cũng không vì giữ. Chỉ hy vọng có thể bản thân có thể nhiều điểm học thức. Để sang năm khảo đại học, càng nghĩ, tóm lại cũng không thể không học không là. Lê Vân Triều, ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta dạy không tốt. Dù sao ngươi không hề hội đã kêu ta. Đường Kiều gật đầu. Ừ một tiếng, hai người im lặng đọc sách, nhưng là cảm thấy được lợi không phải là ít. Trời lạnh, Đường Kiều là một điểm cũng không tưởng ở trên đường trì hoãn. Thẩm Thanh mỗi ngày đều kém Lão Vương tới đón nàng, vừa vặn cũng thuận tiện đem Lê Vân Triều đưa về nhà. Mỗi ngày như thế, Lê Gia Đổ là có chút ngượng ngùng. Lê Vân Triều mẹ Chu Oánh thường xuyên làm cho nàng cấp Đường Kiều mang một ít tiểu ngoạn ý, coi như là bánh ít đi. Bánh quy lại, hôm nay như trước như thế. Chính là hai người xuất môn thời điểm cũng không nhìn thấy Lão Vương. Đường Kiều, xem, ta dự cảm bất hảo trở thành sự thật. Vừa dứt lời, Chu Vũ Hiên từ phía sau theo đi lên. Ôn nhu hỏi nói, như thế nào? Ta xem khởi phong, muốn hay không ta đưa các ngươi. Chu Vũ Hiên rất ôn hòa. Hắn mang theo chút phong độ của người trí thức. Cả người làm cho người ta thật thân cận cảm giác. Bình tĩnh mà xem xét. Người này hẳn là thật dễ dàng cùng nhân trở thành bằng hữu. Khuôn mặt đều không phải mười phần anh tuấn. Vừa không giống như thất gia cái loại này làm cho người ta không tốt thân cận cao quạnh quẽ tuyền cảm. Cũng sẽ không thể như Kỳ Bát Gia như vậy một đôi hoa đào mắt. Mười phần câu hồn diện mạo. Người nọ là thật làm cho người ta cảm thấy bình thản hữu hảo. Liền giống như phổ thông nhà bên huynh trưởng giống nhau. Chỉ tiếc, Đường Kiều không ăn này nhất khoản. Nàng lắc đầu, cười nói. Kia không cần. Nàng đưa tay ngăn đón xe kéo. Chu Vũ Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nói. Ngươi đối của ta địch ý quá lớn. Đường Kiều còn chưa bao giờ gặp qua như thế diễn nhiều người. Nàng nhẹ nhàng nhợt nhạt cười. Chậm rãi nói. Nga. Nàng tiếp tục vẫy tay. Mắt thấy xe kéo đến đây. Nàng mỉm cười. Vân Triều. Đến. Lên xe, Lê Vân Triều đối Chu Vũ Hiên gật gật đầu. Cũng không lắm thân thiện bộ dáng. Lập tức chuẩn bị cùng Đường Kiều rời đi. Linh linh linh, xe đạp linh tiếng vang lên. Đường Kiều quay đầu, nhìn đến Nhạc Gia Văn cưỡi xe đạp. Sau xe tỏa là vạn năm quỵt cơm vương Dương Tu Ngôn tiểu bằng hữu. Dương Tu Ngôn xua tay. Đường tỷ tỷ, Đường Kiều lập tức mặt mày đều là ý cười. Nàng tiến lên liền niết tiểu Tu Ngôn hai má. Nói, vật nhỏ, ngươi làm chi? Dương Tu Ngôn tùy ý nàng nháo. Nói, ta đêm nay muốn đi nhà ngươi ăn cơm. Nhạc thúc thúc đưa ta. Hắn cao hứng, đụng tới ngươi rất được rồi. Đường Kiều chậm rãi nói. Cha ngươi lại không ở nhà à? Dương Tu Ngôn nói. Đúng rồi, cha ta đêm nay chương trình học đặc biệt nhiều. Vừa vặn, chúng ta cùng nhau à, đến. Đường tỷ tỷ đi lên. Lê Vân Triều đối Nhạc Gia Văn đánh tiếp đón. Nhẹ giọng nói, Nhạc thúc thúc, lập tức nhìn về phía Đường Kiều. Đường Kiều đổ là không có cọ sát. Ý bảo Lê Vân Triều đi trước. Chính nàng còn lại là đi theo Nhạc Gia Văn cùng Dương Tu Ngôn cùng rời đi. Nhạc Gia Văn chở Đường Kiều cùng Dương Tu Ngôn hai người. Có chút cố hết sức. Bất quá nhưng là cũng hoàn hảo. Hắn chế nhạo nói. Thế nào? Vì tránh né người theo đuổi đều nguyện ý tọa của ta xe. Đường Kiều hừ nở nụ cười. Nói. Ngươi lại làm sao mà biết là người theo đuổi? Không là ăn thịt người ma quỷ đâu. Người xấu cũng sẽ không viết ở trên mặt. Nhạc Gia Văn là gặp qua Đường Kiều lợi hại. Nở nụ cười. Không nói tiếp. Nàng kéo kéo khăn quàng cổ. Hơi lạnh. Đường Kiều cũng không có muốn cùng hắn hàn huyên cái gì. Cảm khái. Quả nhiên xe đạp là không có ô tô thoải mái. Có tiền hay là muốn khai ô tô? Nhạc bác sĩ. Như vậy trắng ra. Thật sự tốt sao? Cách chương.